ta có thể phục chế thiên phú. Chương 431, vô thượng cấp đao kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên thúc giục quyền hạn lệnh bài cùng đao giới mảnh vỡ thế giới quy tắc tương liên, rất nhanh lấy được cái này đao giới mảnh vỡ thế giới đại khái tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền hạn chỉ có một chút, nhìn đến cái này đao giới mảnh vỡ thế giới không được là rất lớn. Diệp Thiên thì thào đạo, bất quá khối này quyền hạn lệnh bài cùng đao giới mảnh vỡ thế giới nơi nào đó sinh ra hô ứng, rõ ràng cái chỗ kia nắm giữ đao thần tông di tích. Diệp Thiên trước đó lo lắng nhất là cái này đao giới mảnh vỡ thế giới hoàn toàn không có đao thần tông di tích, chỉ là một cái tàn phá thế giới, cái kia cũng không có cái gì giá quá cao đáng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn hắn vận khí không tệ, cái này đao giới mảnh vỡ thế giới còn nắm giữ đao thần tông di tích. Còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên theo cảm ứng hướng về chỗ kia đao thần tông di tích bay qua. Cách đó không xa Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu liếc nhau, lập tức cũng đi theo Diệp Thiên bay qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với đao thần tông di tích truyền thừa, bọn hắn cũng là vô cùng tâm động. Mặc dù bọn họ là bàn vực bá chủ cấp thế lực cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là bọn hắn ở tại bá chủ cấp thế lực cho phép nhiều đồ tốt, căn bản không có khả năng toàn bộ đối bọn hắn mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu, 807, là dốc hết toàn lực bồi dưỡng mà nói, những cái kia bá chủ cấp thế lực còn như thế nào phát triển? Huống hồ bọn hắn hai người chỉ là hồng cấp thiên phú tu luyện, mà ở bá chủ cấp thế lực bên trong, chỉ có trụ cấp thiên phú tu luyện người mới có thể lấy được bá chủ cấp thế lực toàn lực bồi dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi bọn hắn hai người có thể trở thành vũ trụ chi tử, nếu không là đừng nghĩ lấy được bá chủ cấp thế lực toàn lực bồi dưỡng, cho nên bọn hắn chỉ có thể theo dựa vào bản thân đi giành một số đại cơ duyên. Đao thần tông di tích truyền thừa đối với bọn hắn hai người tới nói, chính là không được kinh người đại cơ duyên, dù sao đao thần tông đã trải qua tan vỡ, nói không chừng di lưu lại cho phép nhiều bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn nhất bọn hắn chiếm được không ít bảo vật, thậm chí chiếm được đao thần tông chân quý truyền thừa, vậy liền kiếm lợi lớn. Còi còi còi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người rất mau tới đến một mảnh khu vực. Chỉ thấy một phiến đại địa bên trên, không ít phá toái kiến trúc trải rộng các nơi, rất nhiều kiến trúc thậm chí bị thụ mộc đằng mạn cùng cỏ cây cho che lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến nơi này là thật hoang phế, hẳn không có đao thần tông cường giả tiếp tục sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thấp giọng đạo, nếu là có đao thần tông cường giả tiếp tục sống sót, nơi này không có khả năng như thế hoang phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nơi này như thế tàn phá, hẳn là lúc trước đao thần tông địch nhân khiến dùng vũ khí tạo thành kết quả. Cái kia một kiện vũ khí bộc phát ra kinh khủng lực công kích nhường đao giới bể nát, dư uy nhường nơi này biến thành lần này bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là thấy được mấy chỗ hoàn chỉnh kiến trúc. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trung ương nhất một tòa thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôi thần điện này bề ngoài xuất hiện rất nhiều rạn nứt nhưng chỉnh thể vẫn là tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một tòa tàn phá đại trận chậm rãi vận hành. Diệp Thiên hướng về ngôi thần điện này bay qua, rơi vào thần điện bên ngoài quảng trường bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu cũng đi theo rơi vào thần điện quảng trường bên trên. Bọn hắn hai người cự ly không cao hơn 5 mét, lại cự ly Diệp Thiên rất xa, sợ Diệp Thiên công kích bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bọn hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên căn bản không có công kích bọn hắn ý nghĩ. Thần điện trận pháp mặc dù 10 phần tàn phá, nhưng dù sao cũng là bá chủ cấp thế lực bố trí trận pháp, thật sao chỉ là đế cấp liền có thể đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cũng không giống như trước đó những cái kia nơi truyền thừa, những cái kia nơi truyền thừa là chuyên môn vì đế cấp chuẩn bị, cho nên đế cấp có thể nhẹ nhõm tiến vào những cái kia nơi truyền thừa, ngược lại là thần cấp trở lên cường giả vào không đi. Nhưng nơi này thần cấp trở lên cường giả ngược lại càng dễ đi vào, bởi vì bọn hắn có hy vọng đánh vỡ thần điện trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có quyền hạn lệnh bài mà nói, ta căn bản là vào không đi. Diệp Thiên bắt đầu thôi động quyền hạn lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc quyền hạn lệnh bài phát ra một đạo quang mang, bọc lại Diệp Thiên, mà Diệp Thiên đi từng bước một hướng về phía thần điện, rất nhanh liền nhẹ nhõm xuyên qua thần điện trận pháp, tiến nhập thần điện nội bộ. Về phần Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu, Diệp Thiên có thể không sẽ quản hai người này, tự nhiên cũng không có khả năng mang hai người bọn họ tiến vào thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiến vào thần điện sau đó, Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu ý đồ công kích một chút trận pháp nhưng lại hoàn toàn không có cách nào dung chuyển trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, chúng ta không có cách nào tiến vào ngôi thần điện này, không bằng nhìn xem những kiến trúc khác a, nói không chừng có thể có thu hoạch. Liệt Dương Thiên Kiêu đề nghị đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, Nguyệt Nha Thiên Kiêu, bất đắc dĩ gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sớm biết rõ như thế mà nói, bọn hắn liền sẽ không vì tranh đoạt quyền hạn bài mà chém giết, nếu là có thể hợp tác mà nói không chừng hai người bọn họ đã sớm đem thần điện bên trong bảo vật lấy đi ra, nơi nào còn vòng lấy được Diệp Thiên. Kết quả chiến đấu hồi lâu, đem Diệp Thiên đưa tới, mà bọn hắn cũng không phải Diệp Thiên đối thủ, chỉ có thể đưa lên quyền hạn lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, hai người đều hết sức hối hận. Thần điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cũng không có cái gì sát trận, dù sao nơi này là Đao Thần Tông bí ẩn thế giới. Đao Thần Tông các cường giả căn bản cũng không có nghĩ tới, nơi này sẽ bị người khác phát hiện cùng công phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Đao Thần Tông ngôi thần điện này tự nhiên cũng liền sẽ không phòng bị địch nhân, cũng liền không cần bố trí cái gì sát trận. Thần điện nội bộ có không ít gian phòng, nhưng đại bộ phận gian phòng cũng đều bị phá hủy, hiển nhiên là lúc trước cái kia đạo vũ khí lực lượng không những phá hủy rất nhiều trận pháp, hơn nữa cũng kéo dài tiến nhập thần điện nội bộ, làm vỡ nát rất nhiều gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tăng thêm khắp thời gian dài đi qua, nơi này bảo tồn bảo vật trận pháp tựa hồ cũng hư hại, dẫn đến cho phép nhiều bảo vật bị thời gian mục nát, hóa thành cho tàn. Tra xét không ít gian phòng, đều không có tìm tới cái gì đồ tốt, Diệp Thiên liên tục thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên Diệp Thiên thấy được một gian bảo tồn coi như hoàn hảo gian phòng, hắn đẩy ra gian phòng cửa đá, đi vào trong phòng này. Gian phòng này rất lớn, bốn phía trên vách tường có thật nhiều giá gỗ nhỏ, những cái này giá gỗ nhỏ bên trên chất đống một ít thư tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cất giữ giày đặc địa phương, Diệp Thiên có chút thất lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này bí tịch nhìn như rất nhiều, nhưng thông qua thời gian thiên phú, Diệp Thiên có thể phát giác được những sách vở này đã trải qua hoàn toàn bị thời gian mục nát, chỉ cần đụng một cái liền sẽ hóa thành cho tàn. Thậm chí ngay cả những cái này giá gỗ nhỏ cũng hoàn toàn bị mục nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thấy lúc trước những cái này giá gỗ nhỏ đều là 10 phần tài liệu quý hiếm, đến bây giờ chẳng qua là một đống rác thôi. Chỉ thấy Diệp Thiên vung tay lên, những cái kia giá gỗ nhỏ cùng thư tịch hóa thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, có mấy bản thư tịch rớt xuống, ở những cái này thư tịch sắp rơi xuống đất thời điểm, Diệp Thiên nháy mắt đưa chúng nó bắt được. À, lại có 3 quyển thư tịch bảo tồn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, hắn kiểm tra một chút cái này 3 quyển thư tịch, phát hiện cái này 3 quyển thư tịch lại là dùng bất hủ giấy vàng chế tạo thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất hủ giấy vàng là một loại 10 phần chân quý trang giấy, nó cũng có bất hủ tính chất, có thể bảo tồn hồi lâu 5 tháng, tức chính là thời gian cũng khó có thể mục nát bất hủ giấy vàng. Bất quá hiện bây giờ có rất ít bất hủ giấy vàng xuất hiện. Trong đó một cái nguyên nhân là bởi vì luyện chế bất hủ giấy vàng hết sức phiền toái, cần dùng đến rất nhiều 10 phần tài liệu quý hiếm, giá quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ không ít thế lực càng ưa thích dùng truyền thừa châu một loại đồ vật ghi chép tin tức. Truyền thừa châu nhiều vì một loại ngọc thạch so trang giấy có thể bảo tồn càng dài đằng đẵng 5 tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa truyền thừa châu loại ngọc thạch này có thể chứa đựng tin tức chế tác đại giới lại 10 phần tiện nghi. Bởi vì như thế bất hủ giấy vàng dần dần bị đào thải, bây giờ đang ở bàn vực bên trong có rất ít bất hủ giấy vàng xuất hiện. Diệp Thiên trước đó chỉ nghe nói qua bất hủ giấy vàng, nhưng bây giờ còn là lần thứ nhất nhìn thấy bất hủ giấy vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở ra cái này ba quyển thư tịch một vừa kiểm tra lên. Xem hết cái này ba quyển thư tịch nội dung bên trong, Diệp Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không hổ là viễn cổ bá chủ cấp thế lực, tùy tiện một cái cất giữ bí tịch địa phương dĩ nhiên nắm giữ vô thượng cấp đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mười phân hưng phấn nói ra. 15, hai trong tay hắn trong đó một bản bí tịch chính là một môn vô thượng cấp đao kỹ, mà vô thượng cấp đao kỹ là siêu thần cấp đao kỹ phía trên đao kỹ, giá trị có thể vượt rất xa siêu thần cấp đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hệ ngân hà căn bản cũng không có vô thượng cấp đao kỹ, thậm chí tại hàng bàn hà hệ, vô thượng cấp lực kỹ cũng bị những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực cầm giữ, đồng dạng thế lực cùng thiên kiêu căn bản không biện pháp lấy được vô thượng cấp đao kỹ. Diệp Thiên đã sớm đem hư thần đao kỹ tu luyện đến viên mãn cấp bậc, cho nên về sau liền cần tu luyện vô thượng cấp đao kỹ, lúc đầu hắn còn sầu lấy như thế nào đi kiếm vô thượng cấp đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện bây giờ, một môn vô thượng cấp đao kỹ xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thể không nói, hắn vận khí mười phần không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc duy nhất là cái môn này vô thượng cấp đao kỹ cũng không phải là liên quan đến không gian vô thượng cấp đao kỹ, mà là trồng ở tốc độ vô thượng cấp đao kỹ. Vô tâm thần thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái môn này vô thượng cấp đao kỹ danh từ. Môn này vô thượng cấp đao kỹ danh xưng tâm có bao nhiêu cường đại, đao tốc liền có bao nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái môn này đao kỹ cùng tâm cảnh quan hệ rất lớn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.